Đỉnh cao phú quý, chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 584. Thực ra, Trần Thành và Bạch Long không cần gọi ra tên của Giao Giao. Trình Uyên đã đoán được người này chính là đạo trưởng. Có lẽ bởi vì công phu của anh ta nhanh và anh ta không có nền tảng vững chắc của Bạch Long và Trần Thành. Rất khó nhìn trong nháy mắt để biết đối thủ của anh ta ở trình độ nào. Nhưng vào lúc này khi nhìn thấy đạo nhân, Trình Uyên có thể cảm nhận được. Lý Nham nhìn Trình Uyên và ánh mắt của bọn họ như không có sóng, nhưng dường như có sao và biển, sâu đến mức đáng sợ. Đúng vậy, khoảnh khắc Trình Uyên nhìn thấy ánh mắt của đạo trường, trái tim anh trở nên trống rỗng lúc nào không biết. Người hàng xóm đã chết. Anh bình tĩnh hỏi, thanh âm như trôi theo gió, không mặn không nhạt, không cảm xúc mà nghe rõ mồn một. Trình Uyên Trang cố nén những thăng trầm trong lòng. Tôi không biết hai người đang nói đến là ai. Nghe được lời nói của Trình Uyên, ánh mắt sâu thẳm của đạo trưởng ngưng tụ trên người anh. Vào lúc này, Trình Uyên cảm thấy như thể mình bị điện giật. Và như thể bị mắc kẹt trong một vũng lầy không thể tách rời. Và ngoại vi của vũng lầy đầy khủng hoảng. Anh thấy khóe miệng đạo trưởng hơi nhếch lên, hình như nở nụ cười. Cái nhìn này đầy khinh bỉ và khinh thường. Trình Uyên cũng chợt nhận ra mình đã nói sai. Thông thường, khi nghe tin hàng xóm, không ai liên lạc với hai người, mà là hai gia đình. Rõ ràng Trình Uyên đã tiết lộ tất cả trong một câu nói. Nói chung, anh ấy sẽ không phạm sai lầm như vậy. Tuy nhiên, đối mặt với đạo trường, anh ta tỏ ra bối rối. Trình Uyên lùi lại một bước trong tiềm thức. Ngươi là Trình Uyên? Đạo trường hỏi. Trình Uyên thở ra một hơi. Nghe nói người hàng xóm này là đệ tử của đạo trường. Và Trình Uyên đã biết rằng hai người họ đã chết trên đảo. Cho nên, đạo trưởng đến đây là để báo thù. Nhưng ngay sau đó, những lời của vị đạo trưởng đã xua tan nỗi lo lắng của Trình Uyên. Đừng lo lắng, tôi không ở đây để điều tra nguyên nhân cái chết của hai tên phản loạn này. Đạo trưởng nhẹ nhàng nói. Bọn chúng bất tuân mệnh lệnh của sư phụ và hành động tùy tiện. Chúng sẽ chết. Những lời nói của anh lẽ ra khiến Trình Uyên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thực tế thì không. Hắn biết đạo gia nhất định phải sợ hãi một điều gì đó. Có thể là một tổ chức nào đó. Một ngọn núi nào đó. Hoặc một con người nào đó. Nói tóm lại, hắn không dám trực tiếp động thủ. Bằng không cũng không cần giải thích chính mình hàng xóm hành động tùy tiện. Tuy nhiên, chỉ có bản thân đạo trưởng mới biết anh ta có hành động không được phép hay không. Và Trình Uyên không hề ngu ngốc, cử người học trò của mình đi giết Trình Uyên và Tiêu Viêm. Không những không giết được mà ngược lại còn bị giết. Vị đạo trưởng này không muốn báo thù cho đệ tử, lại còn đổ lỗi cho đệ tử của mình. Điều này cho thấy loại người này nhẫn tâm đến mức nào. Tôi không nhớ mình đã đọc cuốn sách nào. Cuốn sách nói rằng một khi con người tàn nhẫn và vô liêm sỉ, thì họ thực sự có thể trở thành kẻ bất khả chiến bại trên thế giới. Loại người này không thể đụng vào. Thật quá đáng sợ. Vậy thì anh đang chặn chúng tôi làm gì? Trình Uyên trầm giọng hỏi. Đạo trưởng nhẹ giọng nói. Ta chỉ muốn một người. Chúng tôi không có người bạn muốn. Trình Uyên trả lời ngay lập tức. Tư đồ đạo nhân hiển nhiên không tin. Nhưng lại có vẻ không muốn nói. Mang nàng đến không phải chuyện tốt. Ngươi sẽ bị nàng chơi chết. Tôi thực sự không biết cô đang nói về ai. Trình Uyên củng cố giọng điệu của mình. Như thể đang cố gắng chứng minh mình vô tội. Đạo trưởng khẽ cười nói. Vì không thấy, chỉ có thể nhờ A Tùng tự tìm. Ngay khi lời nói của anh ta rơi xuống, người đàn ông rất đẹp trai bước đến bàn đạp. Khi nhìn thấy điều này, khuôn mặt của Trình Uyên đột nhiên ngưng tụ. Trên thực tế, Trình Uyên đã đoán được vị đạo trưởng đang tìm kiếm. Cô chỉ cần Tiêu Viêm thử, Tiêu Viêm rơi vào tay Tiêu Dao nhất định không có kết cục tốt đẹp. Từ điểm mà sư phụ của đạo gia phải giết Tiêu Viêm, Trình Uyên có thể đoán được. Nhưng mà, nếu thật sự chỉ là một cái chết đơn giản Tiêu Viêm thử, dù sao Trình Uyên cũng có thể giao nàng cho Tiêu Dao tộc trưởng. Tên này thật sự rất kinh người. Nhưng bây giờ vấn đề là tôi đã Tiêu Viêm trải một thứ mà tôi không nên biết. Và Trình Uyên không thể xóa trí nhớ của cô ấy. Vì vậy nếu cô ấy rơi vào tay của đạo trường, thì bí mật này không phải là bí mật. Tham vọng của Trình Uyên không lớn. Dù có lấy được mẻ vàng đó cũng không làm nên đại sự thống trị thiên hạ. Nhưng đạo trường thì khác. Vì vậy, anh ấy không thể chỉ quan sát một người và làm xáo trộn thế giới yên bình này. Theo lời của đạo trường, người đàn ông đẹp trai được gọi là A Tùng. Rõ ràng là anh ta muốn A Tùng khám xét con tàu. Khi A Song Trinh ở xung quanh họ, Trình Uyên đột nhiên nháy mắt với Bạch Long. Không chút do dự, còn Bạch Long ôm chầm lấy A Tùng từ phía sau. Trần Thành đồng thời cũng hiểu được. Lập tức từ bên cạnh nhảy ra, vươn tay ra, trường kiếm lóe lên, kiểu phối hợp này thật hoàn hảo. Cho dù A Tùng có thoát khỏi Bạch Long, anh cũng không có thời gian để né sát thủ hàng đầu của Trần Thành. Nhưng, lý tưởng thì đầy ắp nhưng thực tế thì hơi khô khan và lỏng lẻo. Gen A Tùng không cố gắng thoát khỏi xiềng xích của Bạch Long, mà dậm chân, và bằng cách nào đó. Còn Bạch Long đã điều chỉnh lại với anh ta. Trong phút chốc, thứ tưởng như là một con dao giết người đã biến thành nhát dao của Trần Thành vào Bạch Long. Trần Thành bị sốc và nhanh chóng lấy dao. Bạch Long cũng sửng sốt. Theo bản năng buông A Tùng ra và cúi đầu tránh nhát dao. Và sau đó, A Tùng khẽ vươn tay ra. Nắm lấy Trần Thành còn chưa đáp xuống. Ném xuống biển. Giống như tùy tiện ném đồ vật vậy. Bạn biết đấy, Trần Thành cao 2 mét, mà Bạch Long cũng không khá hơn là bao. Vừa cúi đầu tránh được nhát dao của Trần Thành, tay còn lại của A Tùng đã nhẹ nhàng đặt lưng lên eo anh ấy. Bạch Long đã đi theo Trần Thành về phía biển xanh. Phun, phun, hai người xuống biển gần như cùng một lúc. Cảnh này tuy nói là muộn nhưng thực tế diễn ra nhanh chóng. Trong nháy mắt, hai vị tướng có thể lực nhất của Trình Uyên bị đánh giá thấp bơi trong biển. Trình Uyên chết lặng, mọi người đều chết lặng. Đây là loại sức mạnh nào? Trình Uyên bây giờ cảm thấy sức mình yếu hơn. Ở thành phố Tân Dương, một con Bạch Long và một con Trần Thành gần như để anh ta đi ngang. Nhưng khi anh ta đến thành phố Giang Bắc đến tỉnh Giang Bắc, rõ ràng Trần Thành và Bạch Long không phải là một cặp đôi ăn ý, và đối với những người ở cấp bậc đạo trưởng thì càng xấu hổ hơn. Đây là hải cảng, ta khuyên ngươi không nên bắn. Lúc này, đạo trưởng nhẹ giọng nói. Sau khi nghe điều này, Trình Uyên nhận thấy rằng bốn người đàn ông mặc đồ đen đang bảo vệ Bạch An Tương đã lặng lẽ dò dỉ đầu súng và đang đối mặt với A Tùng. Nhìn thấy điều này, Trình Uyên nháy mắt với Bạch An Tương. Bạch An Tương hiểu ra. Lập tức nói nhỏ với bốn người. Đừng nhúc nhích, cất nó đi. Đây là cảng. Và chắc chắn sẽ có người giám sát nếu có quá nhiều người. Một khi súng đã được bắn, nó không còn là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, bạn không thể nhìn xem A Tùng bắt Tiêu Viêm đi được. Trình Uyên vô cùng vướng víu. Đúng lúc này, một người chặn đường A Tùng. Cách chương.